One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, núi Rick, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 160, núi Rip đây là cái gì sức mạnh, thốt nhiên bị sức mạnh vô hình khẽ động, Crocodile trong ánh mắt toát ra một vệt ngạc nhiên cùng không rõ. Nếu như nói là bị sét chân thân quăng đến trước người, như vậy Crocodile cũng sẽ không làm thêm để ý tới. Thế nhưng hiện tại, này sức mạnh vô hình đã mới có thể được tính là lá trái cây chứ. Nghi hoặc trong lúc đó, ánh vào Crocodile mi mắt chính là một đôi nắm đấm, lại như là hai lượng chính diện bay nhanh chạm vào nhau xe tải. Đụng vào nhau, Crocodile đầu lâu chịu đến kịch liệt xung kích. Hạ thân vẫn còn cao tốc di động trạng thái, tuy rằng không đến nỗi trực tiếp bị nổ nát thân thủ chia lìa. Nhưng trong nháy mắt này mất cân bằng trọng tâm cũng khiến Crocodile thân thể cũng toàn bay về phía một bên mặt đất, mắt thấy sét sắp tới trước người của chính mình. Crocodile cắn chặt hàm răng, trong lòng bàn tay dâng lên một cơn bão. Siêu trọng Sa Lam, nguyên hình vì là Sa Lam. Cũng chính là có cắt bay đá chạy tạo thành bão táp. Ở Crocodile sự khống chế, hoàn toàn có thể dễ dàng đem phòng ốc nham thạch thổi nát mài nát. Mà càng quan trọng chính là, một khi Sa Lam hình thành, như vậy mặc dù là Crocodile không đi thao túng cũng có thể tự mình vận chuyển. Đồng thời không ngừng tăng cường. Đối mặt như vậy phạm vi lớn kéo dài tính công kích. Xét trên mặt nhưng là không có nửa điểm nghiêm nghị. Thậm chí đều không thể dùng mắt thường tiến hành bắt giữ. Mấy cái lắc mình trong nháy mắt mà thôi. Cứng rắn bão táp, sét nhô lên một thân kình khí. Nhô lên cơ thịt dường như xe công thành va búa. Chỉ nghe một tiếng quỷ dị nổ vang. Cái kia bão táp liền trực tiếp nổ tung thành đầy trời bụi bặm. Mạnh mẽ đột phá Sa Lam cách trở. Đi đến chưa bò lên Crocodile trước người. Cao cao nâng lên cái kia cốt thép bình thường tráng kiện bắp đùi. Ngu ngốc, ca, đen kịt chân sắt rơi vào Crocodile xương sống bên trên. Nương theo một trận xương nứt âm thanh. Crocodile sắc mặt oi bức cảm nhất bạch. Còn đến không kịp nói cái gì. Liền trực tiếp ý thức mơ hồ ngất đi. Cột sống thần kinh là dày đặc nhất. Như vậy một cước xuống. Người bình thường phỏng chừng nửa người dưới muốn không thể rời bỏ xe đẩy. Mặc dù là có hệ lô ra trái ác quỷ, muốn gắn bó bình thường hoạt động cũng đem khó càng thêm khó. Có điều cũng không đáng kể. Thối ngụm nước bọt, một bên xét hoạt động hai lần vai nói rằng, ngược lại ngươi nửa đời sau cũng là ở trong ngục. Đánh gãy chân cũng tỉnh muốn chút thượng vàng hạ cám sự tình. Nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Xét còn tự mình tự nở nụ cười. Nói không chắc ngươi còn phải cảm ơn ta. Bán thân bất toại, cũng tỉnh đi dẫm cái kia máy may. Tuy rằng không biết thế giới này là tình huống thế nào. Thế nhưng kiếp trước xét vẫn là rất rõ ràng. Nhà tù có thể không dưỡng người không phận sự. Cải tạo lao động càng là chuyện đương nhiên việc. Xuyên Việt trước nghe nói cái kia lươn điện tiến vào cục cảnh sát. Cũng không biết hiện tại cái kia máy may dẫm thế nào. Đợi một hồi, một lát sau. Liền nhìn thấy Hó Cai cũng từ nơi không xa đi tới. Liếc mắt nhìn co quắp ngã xuống đất. Phần eo phá nát Crocodile sao? Một bên Hó Cai đúng là cũng không có ngoài ý muốn cùng Crocodile bị thua liền lấy xét thực. Lực, ở tại Tứ Hải là thật đại tài tiểu dụng. Đánh bại một cái Crocodile mà thôi. Ngược lại cũng không thế nào làm người khiếp sợ. Đón lấy làm thế nào? Mang về chứ? Xét một mặt không đáng kể nói rằng. Lốc tao bao nhiêu cũng là cái trọng trấn. Phỏng chừng dự trữ tiền cũng không ít. 50 triệu belly phỏng chừng trực tiếp liền có thể bắt được. Cũng tỉnh còn phải tràn đầy theo giai đoạn thanh toán. Nói như vậy, Seth cũng cảm thấy có chút buồn bực hắn không phải yêu thích tính sổ người. Một tay giao tiền một tay giao hàng đối với Seth mà nói chính là thích hợp nhất giao dịch phương. Thức, cùng Đông Hải hắn địa phương nhỏ tự. Một cái mấy triệu hải tặc cũng phải một tháng một lần tràn đầy trả hết. Chỉ là phiền toái thì phiền toái chết rồi. Vậy trước tiên mang về đi. Vừa nói, bốn phía liếc mắt nhìn. Hawkeye chân mày hơi nhíu lại, không có thích hợp đồ vật chứa crocodile. Đối với này, một bên Seth cũng là đi tới bên trong phòng tìm tòi một trận. Một lát sau lấy ra một cái dùng để chứa phân ure túi da rắn, nói rằng: liền cái này đi, ngươi xem một chút còn có cái gì trước sao? Mấy triệu mọi người liền quên đi. Tiền thưởng ngàn vạn trở lên chen một chút lẽ ra có thể nhét vào. Nghe vậy, gật gật đầu. Hiện đem crocodile nhét vào phân ure túi. Sau đó xét theo Hawkeye đường cũ trở về. Dọc theo đường đi chọn lựa kiếm. Đụng tới trước cán bộ liền trực tiếp nhét vào phân ure trong túi. Chỉ chốc lát, nguyên bản còn trống rỗng đều phân ure túi cũng đã căng phồng nhồi vào, mất đi sức phản kháng hải tặc. Khá lắm, nhìn trước mặt phân ure túi. Nghe tin tới rồi, Smoker hơi nhíu nhíu mày. Mặc dù là lấy tính tình của hắn, đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau khi nội tâm vẫn như cũ. Không khỏi hơi kinh ngạc chấn động, tuy nói hiện tại Baroque Works còn vô cùng lâu bước. Sức mạnh trung kiên rất ít, nhưng như thế một túi hạ xuống, thuyền trưởng liền với cán bộ toàn bộ bọc lớn cũng có 120 triệu. Khoảng chừng, trái phải treo giải thưởng. Baroque Works nói đến cũng lạ. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là bởi vì Crocodile làm người biết điều. Dẫn đến rất nhiều cán bộ tiền thưởng đều cùng Crocodile bản thân không phân cao thấp. Không giống như là hắn hải tặc, một thuyền trưởng liền có thể chiếm đi 6 phần 10 tổng tiền thưởng. Ta xem như là biết tại sao cái nhóm này hải quân hoan nghênh ngươi như vậy. Một bên kiểm kê hải tặc, kẻ nghiện thuốc Smoker một bên phun ra một cái khói thuốc. Trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, đem ghi chép tiền thưởng tổng ngạch phiếu theo đưa cho Seth, sau đó nói: mỗi lần ngươi vừa lên môn chính là một vé chính tích. Ngươi là không biết, hiện tại Tina tên kia mỗi lần hàng năm sát hạch thời điểm đuôi đều có thể vểnh đến trên trời. Cũng chính là ngươi không làm hải quân, vì lẽ đó sở hữu công lao có nàng một nửa. Ngươi nếu như làm hải quân, ta phỏng chừng ngươi hiện tại nên cũng đã điều đến tổng bộ hải quân. Lời nói, mặc dù là Smoker cũng mang theo một chút ước ao, vậy cũng là tổng bộ hải quân nha. Hơn nữa, không phải tổng bộ hải quân binh lính, mà là chân chính về mặt ý nghĩa quan tướng. Chừng 20 tuổi quan tướng, thiên phú đặt tại nơi đó, tương lai trở thành đại tướng hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không giống như là hiện tại Smoker, chỉ có thể canh giữ ở lốc tao tích lũy công lao, chậm rãi thăng chức ấy. Lúc trước nếu như ta gặp phải ngươi nên thật tốt. Vuốt cằm, Smoker hơi xúc động nói. Nói một bên Seth không nhịn được dùng mình một cái, hơi hơi hồi ức một hồi mình cùng Tina gặp gỡ quá trình cùng với hiện nay sinh hoạt cùng giao lưu phương thức. Sẽ đem đối tượng đổi thành là Smoker. Ta siêu, che miệng lại, tốt xấu là không để cho mình trực tiếp phun ra. Nhìn trước mặt Smoker, Seth lắc lắc đầu, từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu. Người đừng nói trước, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, nhìn trước mặt Seth, Smoker chỉ cảm giác mình chịu đến lớn lao sỉ nhục, không phải là đổi một cái khai quật hạt giống tốt người sao? Cần phải như thế à? Cho tới, phi thường cho tới, khoát tay áo một cái, mì trộn trước Smoker Seth là nửa câu nói cũng không muốn nhiều lời. Cầm phiếu theo chạy đến chi cục hải quân bên trong đổi thành tiền, sau đó mang theo Hawkeye liền chạy lên thuyền. Đáng tiếc Crocodile một đời anh danh, theo lý mà nói đang cùng ma quỷ hậu duệ Barret hoàn thành rồi bất phân thắng bại chiến đấu sau khi, chỉ cần đang cùng dâu trắng từng làm một hồi Crocodile thì có đầy đủ tư cách trở thành thất vũ hải. Thế nhưng rất đáng tiếc, bởi vì Seth xuất hiện, thất vũ hải kế hoạch bị gác lại. Tuy rằng cùng ma quỷ hậu duệ Barret chiến đấu vì là Crocodile kiếm lời không ít danh tiếng, thế nhưng bởi vì không có thất vũ hải kế hoạch, những này danh tiếng chỉ có thể là để càng nhiều người chú ý tới Crocodile. Không có thực tế chỗ tốt, Crocodile cũng không có đi trêu chọc dâu trắng, đi thẳng đến tứ hải tìm kiếm liên quan với Minh Vương manh mối. Kết quả ai thành muốn trực tiếp đụng tới Seth quái thai này. Một cước xuống lão eo trực tiếp cọt kẹt đứt đoạn mất. thân thể cũng bị nhét vào phân ure túi. Cuộc sống tương lai nghĩ đến muốn ở trong ngục giam vượt qua. Khóc đều không có chỗ khóc. Nắm tiền, rời đi, nương theo ong ong ong hơi nước âm thanh. Xét cùng hó cai liền như vậy lại một lần nữa bước lên lữ đồ. Mà nhìn hai người đi xa thuyền nhỏ. Một bên smoker nhìn trên đất phân ure túi cũng là gãi gãi đầu. Sau đó chỉ huy một bên hải quân thu thập lên đem phạm nhân nhốt vào ngục giam. Còn chuyên môn nhằm vào hệ lô gia năng lực giả trái ác quỷ hải lâu thạch còng tay. Được rồi, đồ chơi kia thực sự là quá mức quý giá. Tầm thường chi cục hải quân đối mặt năng lực trái ác quỷ này bình thường đều là dùng nuôi cá két. Nước lớn trực tiếp nhốt lại. Có điều loại hình dù sao cũng là lốc tao. Thành tựu hải quân trọng trấn. Thông qua phê duyệt nên vẫn là có thể làm ra hải lâu thạch còng tay nói đến smoker vẫn là rất vui vẻ. Phải biết, hệ lô gia trái ác quỷ có giá trị không nhỏ. Càng là trải qua cải cách. Hiện tại năng lực giả trái ác quỷ tội phạm tích lũy công huân tốc độ là tầm thường tội phạm mấy lần. Mà loại này hệ lô gia năng lực giả trái ác quỷ. Nếu như là dĩ vãng lời nói. Smoker thậm chí có thể khẳng định năm nay chính mình sát hạch là lớp đệ nhất. Sở dĩ nói là dĩ vãng. Đó là bởi vì Tina người này chân thực là chó ngáp phải ruồi. Đụng tới xét loại này không làm hải quân thế nhưng sẽ chọn giúp đỡ chảo hải tặc ra hòa. Tuy nói là ở chính mình địa giới trên bắt lấy. Thế nhưng đến cuối cùng phỏng chừng hay là muốn phân cho Tina 3/10. Liên tưởng tới quãng thời gian trước xét giết chết những hải tặc đó. Smoker vẻ mặt cũng là có chút thổn thức Tina đây là trong lúc lơ đãng ôm một cái bắp đùi nha. Nếu như xét đừng tiếp tục giới tính phương diện này thẻ như thế chết là tốt rồi. Chờ chút, chính mình con mẹ nó đang suy nghĩ gì? Cấp tốc ý thức được không đúng? Smoker dùng mình một cái. Sau đó gọi hải quân trở về đến chi bộ bên trong thu lại tư duy. Một bên khác, rời đi lốc tao sau, lại trải qua một ngày đi. Rất nhanh, ở xét cùng hó cai trong tầm mắt. Liền thêm ra vỗ một cái khổng lồ tường vây tự sơn mạch. Cảnh tượng giống nhau. Đem sơn mạch này tự red light chuyển đến sát vách Attack on Titan trường quay phim sẽ không có chút. Vấn đề. Đến núi Rip. Lời nói này đã là lần thứ mấy. Nhìn thấy trước mặt núi Rip. Hawkeye cùng xét trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc tứ hải nước biển ở áp lực nước. Cùng sức gió ảnh hưởng nghịch lưu hướng ngọn núi dâng trào. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm xét không biết nhổ nước bọt bao nhiêu cú liên quan với Newton. Cùng ván quan tài cảm tình gút mắc. Thế nhưng hiện tại, cũng đã không phải lần đầu tiên. Mặc kệ là xét vẫn là hó cai. Đều không có lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Từ Tây Hải đến Bắc Hải. Lại từ Bắc Hải đến Đông Hải. Bọn họ đều là thông qua này điều đường biển đi. Tuy rằng hiện tại những này nước là đi ngược dòng nước. Nhưng cũng không phải cả năm như vậy. Thủy triều chu kỳ tính sản sinh biến hóa. Một quãng thời gian tứ hải nước biển chảy về phía Grand Line. Một quãng thời gian Grand Line nước biển chảy ngược tứ hải. Thuyền thông tàu thuyền cũng đều dựa cả vào đối với nước biển chu kỳ nắm giữ. Nếu như đến thời điểm vừa vặn ngược lại. Vậy cũng chỉ có thể đợi được chu kỳ thay đổi. Cũng là hết cách rồi. Dù sao ở Grand Line hai bên chính là Campbell. Vô cùng vô tận hải quái. Coi như có thể mạnh mẽ giết đi xuyên qua. Trên thuyền kia hắn ra hỏa sự cũng là hoàn toàn đừng mong muốn. Lần này lời nói. Liền trực tiếp tiến vào Grand Line đi. Nghe được xét lời nói. Một bên hó cai im lặng không lên tiếng gật gật đầu cũng không có nói nhiều cái gì. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Thế nhưng lần này đến. Hó cai có thể cảm nhận được. Đây là một lần cuối cùng. Grand Line trước nửa đoạn thiên đường nên chính là hai người bọn họ đoạn này lữ đồ điểm cuối. Nghĩ như thế, hó cai cũng hơi xúc động tuy rằng cùng xét ở chung không tính là vui vẻ. Nhưng cũng xa không tính là làm người chán ghét. Làm người chán ghét lời nói. Cũng sẽ không từ Tây Hải mãi cho đến Đông Hải. Cũng coi như là có chút giao tình. Đột nhiên muốn rời khỏi vẫn còn có chút làm người không muốn. Có điều mặc kệ là hó cai vẫn là xét đều không đúng loại kia do dự thiếu quyết đoán người. Tuy nhiên đã đoán được quần đảo Sabaody chính là hai người dọc theo con đường này cuối cùng chạm. Cuối. Thế nhưng bất kể là ai trên mặt đều không có toát ra chút nào thất vọng hoặc là cảm khái vẻ mặt. Càng là Seth, đừng nói là thất vọng. Thậm chí liền ngay cả nửa điểm căng thẳng đều không có. Một đôi con mắt bên trong tràn đầy đối với cái này không biết thế giới chờ mong. Phóng tầm mắt nhìn, đó là đối với chiến đấu khát vọng. Đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hawkeye chỉ là bắt chuyện một tiếng làm tốt kháng xung kích. Sau đó thuyền nhỏ liền theo núi Rip tiến đường dường như mũi tên rời cung hướng Grand Line. Vọt tới, cùng xét loại này tứ hải xuất thân ra hỏa không giống. Grand Line xuất thân Hawkeye nếu như không phải vì truy kích sang lời nói. Mới sẽ không xuất hiện ở tứ hải loại địa phương nhỏ này. Đương nhiên, liền hiện tại đến xem lời nói Hawkeye cũng không hối hận. Bởi vì đang truy kích sang dọc theo con đường này. Hawkeye gặp phải rất nhiều có giá trị đối thủ, càng là ở được gọi là yếu nhất chi hải Đông Hải. Lại gặp phải một cái xuất thân tân thế giới võ sĩ quốc gia Wano quốc kiếm hào. Không nói những cái khác, chỉ này một lần liền trị về giá vé. Huống chi, trong quá trình này Hawkeye còn nắm giữ hắc đao. Cùng với tuy rằng Hawkeye bản thân cũng không để ý, thế nhưng bởi vì cùng xét đồng thời đi. Hiện tại Hawkeye tuy rằng cũng là thợ săn tiền thưởng, thế nhưng theo hải quân, Hawkeye không phải là loại kia cùng bọn họ tranh đoạt công lao thợ săn tiền thưởng, mà là chân thật nửa cái người mình, xuôi dòng trực dưới, không lâu lắm, hai tòa kỳ lạ, dường như bánh màn thầu tự màu xanh lục hòn đảo liền ánh vào hai người mi mắt. Tiến đường vừa vặn ở vào hai hòn đảo trong lúc đó. Dọc theo đường đi. Hawkeye cùng Seth thậm chí có thể nhìn thấy không ít trong tay vung vẩy lá cờ nhỏ ở nơi đó nhiệt. Liệt hoan nghênh bình dân. Chỉ có điều, nguyên bản vẫn là một bộ vô cùng phấn khởi dáng vẻ. Thế nhưng đang nhìn đến Seth cùng Hawkeye, càng là xung kích tàu trên thợ săn tiền thưởng đánh dấu sau khi. Những người kia vẻ mặt từ hoan hô cùng kích động một hồi tử trở nên lạnh lùng lên. Sau đó, càng là không có thời gian để ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.